Hận thù, chương 30, góc truyện audio.com. Nó và hắn đang đi dạo trong công viên. Thời gian gần đây, tình cảm của cả hai rất tốt, nhưng, vẫn chỉ là bạn bè thôi. Họ ngồi trên ghế đá, nó vẫn dương mắt nhìn xa xăm, đôi mắt màu tím huyền bí ánh lẻn nỗi buồn bi thương. Hắn nhìn nó một lúc rồi nói khẽ, tôi đang thích một người. Nó, cảm thấy nhói. Trái tim nó như vỡ vụn ra từng mảnh, lời nói của hắn như con dao đang cứa sâu vào tim nó. Làm tim nó chảy máu, nó đang rất đau, nhưng nó vẫn cố kiềm chế. Nó cười nhẹ, một nụ cười thật buồn. Chắc cô ấy rất tốt nhỉ? Hắn cười rạng rỡ, cô ấy rất xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành nữa. Cô ấy có đôi mắt thật buồn và lạnh, nụ cười dù rất nhẹ nhưng vẫn đẹp vô cùng. Cô ấy mang trái tim của một thiên sứ, trong veo và không một chút vấy bẩn. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Nó đau lòng vô cùng khi thấy vẻ mặt tự hào đấy của hắn. Cô ấy làm anh vui vẻ đến vậy sao? Nó cố ngăn dòng nước mắt sắp trào ra mà hỏi. Anh, không yêu Nana nữa à? Hắn hơi khựng lại rồi nói. Ở bên Nana, tôi không cảm nhận được gì cả nhưng, với cô ấy, tôi thấy tim mình đập rộn ràng. Khi cô ấy buồn, tôi muốn dang rộng vòng tay ôm cô ấy vào lòng. Khi cô ấy vui, tôi còn mừng hơn cả cô ấy. Nó cúi gầm xuống đất, tim nó vỡ tan, người con trai nó yêu. Đã yêu một cô gái khác mất rồi. Nó lí nhí hỏi, đó là ai? Một giọt nước CHOMG pheo chảy ra từ khóe mắt nó. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nó. Đôi mắt màu cho lạnh ánh lên tia dịu dàng. Là em đó, ngốc à, nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên, hạnh phúc trong nó như vỡ òa, nước mắt lại một lần nữa trào ra, những giọt nước mắt chất chứa niềm hạnh phúc, hắn thủ thỉ vào tai nó, anh yêu em, nó nhìn hắn và nở nụ cười rạng rỡ, em, cũng yêu anh, hai người họ ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, tách, tiếng chụp ảnh vang lên, một người đàn ông ở trong bụi cây gần đó cầm máy ảnh và rời đi. Cách chương.